Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, khổ rồi Diệp Cương. Người phục vụ xoay người dẫn đường. Mỗi đi một bước đều là đất rung núi chuyển. Cẩu Khải Lai lặng lẽ cùng hắn kéo dài khoảng cách. Đồng thời thấp giọng hướng về bên cạnh Phương Thính Bạch cùng Phùng Dũng hỏi. Món đồ này các ngươi chắc chắn đánh thắng được sao? Nhìn cái kia cao to quái vật, Phương Thính Bạch cùng Phùng Dũng nuốt từng ngụm nước. Đơn từ trên hình thể đến xem, hai chúng ta lẽ ra có thể miễn cưỡng đem hắn chế phục. Cái kia hơn 200 đây, cộng thêm loại kia zombie thể chất. Phương Thính Bạch, Phùng Dũng, chúng ta chỉ là so với người bình thường lợi hại một ít. Chúng ta không phải Superman, liền hắn này trọng tài, ít nhất đến đạt đến 300 cân. Ta một quyền xuống có thể hay không thương tổn được hắn xương đều là vấn đề. Người nói hình thể cao to cũng coi như. Hắn còn có loại kia zombie thể chất. Người đây bảo ta làm sao đánh. Càng thái quá chính là còn có hơn 200 cái. Người gọi Captain America đến rồi hắn cũng cho không nha. Khặc khặc. Phùng Dũng ho khan hai tiếng lấy này che giấu chính mình lúng túng. Hơn 200 cái lời nói. Về số lượng đối với chúng ta có chút áp chế, nhưng sẽ không có nhiều như vậy đi. À, sẽ không. Đây là một tòa khách sạn 5 sao. Chỉ riêng này tòa khách sạn nhân viên phục vụ thì có 200 cái. Ta còn không tính cả khách mời đây. Nơi này là dị thế giới. Người cảm thấy đến ngoại trừ chúng ta còn có người bình thường sao? Phùng Dũng, không trách lãnh đạo đem nhiệm vụ giao cho ta thời điểm. Nhiều lần cường điệu nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm. Chấp hành trên một cái nhiệm vụ, ta còn cảm thấy đến chỉ là có chút nguy cơ. Bây giờ nhìn lại vẫn là năm thiếu. Theo người phục vụ đi đến lầu 2 quán buffet, nhìn thấy nhà hàng trong nháy mắt, mọi người đột ngột thấy sởn cả tóc gáy. Bởi vì loại này cao to quái vật lại che kín toàn bộ nhà hàng. Dáng dấp kia cùng khách sạn 5 sao bên trong buffet người đến người đi cảnh tượng gần như. Nhà hàng trung gian có một tấm to lớn bàn tròn. Trên cái bàn tròn ngồi 5 cái cao to quái vật. Nhìn dáng dấp đều là khách sạn quản lý cùng cao quan. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Cẩu Khải Lai đoàn người. Khách nhân tôn kính, con mắt của ngươi làm sao? Lúc này Cẩu Khải Lai con mắt hoàn toàn trắng bệch không có nửa điểm màu. Đen, xin lỗi, ta gần nhất được rồi nghiêm trọng bệnh đục tinh thể. Trong tiểu đội hắn người đều theo nghe theo. Nhưng là đem mắt nhân liều mạng lật lên trên này rất thống khổ nha. Cái đội ngũ này bên trong ngoại trừ Phùng Dũng cùng Cẩu Khải Lai cảm thấy ung dung ở ngoài. Hắn người cảm giác con mắt đều sắp bạo. Không tin lời nói chính mình thử một lần. Đem con mắt liều mạng lật lên trên không muốn lưu màu đen. Xem con mắt của ngươi thoải mái không? Cẩu Khải Lai mọi người thấp thỏm địa đi đến bàn tròn vào chỗ. Một bên người phục vụ cũng phụ trách đem món ăn cùng bộ đồ ăn đã bưng lên. Chỉ bất quá bọn hắn bưng lên phương thức có chút quái dị. Không phải dùng tay, mà là dùng đầu lưỡi. Bọn họ đầu lưỡi kia cũng không biết là cái gì cấu tạo. Lại có thể duỗi ra đi 7-8 mét, nhìn thấp vô cùng bát. Khoái, dao nĩa, mọi người chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Khách nhân tôn kính, nghe nói các ngươi là từ phương Đông đến du lịch. Vì lẽ đó ta chuẩn bị cho các ngươi phương Đông đặc sản. Quản lý dáng dấp quái vật vung tay lên. Mấy cái người phục vụ dùng đầu lưỡi cuốn lấy một cái bát phóng tới trước mặt đám đông. Mọi người cúi đầu vừa nhìn. Phát hiện trong chén gỗ nhỏ là tràn đầy một bát. Rồi, mọi người đáp ở trên bàn ngón trỏ tay phải đều đang nhanh chóng gõ vang. Bọn họ đang dùng mã Morse giao lưu. Tưởng Bình, Cẩu ca, đây là vật gì nha? Chúng ta Hoa Hạ có này đặc sản sao? Cẩu Khải Lai, Hoa Hạ đặc sản không phải là cơm tẻ sao? Rất rõ ràng, chúng ta trong bát chính là cơm tẻ. Bọn họ nhận thức phạm vi ở trong cơm. Mọi người, người này giải thích thật đúng chỗ. Chúng ta lại chọn không ra một tia tật xấu. Tất cả quái vật đều nhìn về Cẩu Khải Lai mọi người. Ngay ở nhìn bọn họ có chuẩn hay không bị động đũa. Tựa hồ chỉ cần bọn họ không ăn, liền chuẩn bị cùng nhau tiến lên toàn bộ xé nát. Cảm tạ ngài khoản đãi. Nhưng là ta được rồi bệnh đục tinh thể. Gần nhất chính đang ăn thuốc đông y. Ta muốn cấm thực 3 ngày. Cẩu Khải Lai trước tiên lên tiếng từ chối trước mặt mình cái kia bát. Rồi, ngay lập tức Phùng Dũng cũng mở miệng. Chỉ thấy hắn vừa lên tiếng, trong miệng liền chảy ra máu tươi. Phi thường xin lỗi, ta được rồi khoang miệng loét. Bác sĩ nói cho ta không thể ăn đồ vật. Diệp Cương, quá đáng nha. Ngươi vì không ăn vật này lại cắn phá đầu lưỡi. Tại sao ta liền không nghĩ đến lý do này đây? Ngay lập tức, đủ loại khác nhau cớ bị tìm được. Phương Thính Bạch cùng Thượng Quan Mộng dùng để gì lý do tránh thoát. Mà Tưởng Binh cùng Vân Chí thì lại càng ác hơn. Hai người bọn họ ở sau khi vào cửa liền lén lút xóa sạch chính mình 2 cái răng cửa. Bởi vì vừa nghĩ tới nhà hàng liền đoán được khả năng ăn cơm. Có kinh nghiệm phong phú bọn họ, quyết định hướng về cầu Khải Lai học tập. Làm việc trước tiên phòng ngừa chu đáo. Mấy người kiếm cớ phương thức hầu như không chê vào đâu được. Hơn nữa tốc độ nói cực nhanh. Ngăn ngắn 30 giây 6 người lý do cũng đã nói xong. Lúc này chỉ còn dư lại Diệp Cương một người. Diệp Cương, không phải, các ngươi không thể như vậy nha. Diệp Cương liều mạng gõ lên bàn ở kêu cứu. Chỉ thấy cầu Khải Lai không nhanh không chậm địa đáp lại nói. Yên tâm, ta đang trực tiếp hỏi qua. Những thứ đồ này không có độc. Diệp Cương, hắn đây mẹ là có độc vấn đề sao? Đây là có ác tâm hay không vấn đề? Ai ăn được đi nha? Ngay ở Diệp Cương cũng phải tìm lý do từ chối lúc. Cầu Khải Lai giành trước lên tiếng. Tôn kính quản lý tiên sinh. Không có thể thưởng thức đến các ngươi chuẩn bị mỹ thực ta vạn phần xin lỗi. Liền do ta vị bằng hữu này thay thế chúng ta ăn xong đi. Vậy cũng tốt. 6 con chén nhỏ bị thật dài đầu lưỡi đưa ở Diệp Cương trước mặt. Cẩu Khải Lai dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng gõ mấy lần mặt bàn. Nhanh ăn đi. Đến người khác nơi này làm khách. Một người đều không ăn người ta gặp phát hỏa. Nhìn mặt 7 vị trí đầu bát tràn đầy giói. Diệp Cương hầu như khóc không ra nước mắt. Lúc này, một nữ tính người phục vụ đi lên. Nàng lấy ra một tờ rong biển. Sau đó nắm một cái giòi cuộn thành thật giòi sushi. Đến, há mồm. Cái kia quái dị âm thanh nghe khiến người ta cảm thấy đến không rét mà run. Hơn nữa nàng cái kia thân thể quả thực là tàu điểm tràn đầy. Mượn dùng nông thôn câu nói đầu tiên là. Chọc lấy phân người đi 2 dặm đường đều không mang theo thở tức giận. Sau đó cái kia sushi liền bị mạnh mẽ nhét ở Diệp Cương trong miệng. Diệp Cương vẻ mặt ngây ngô địa nhai kỹ sushi. Một cái lại một cái giòi ở trong miệng hắn nổ tung. Cái kia nước, mùi vị đó. Diệp Cương khóe mắt chảy xuống 2 hàng thanh lệ. Tưởng Bình, Vân Chí, tuy rằng hiện tại cười là rất không chân chính. Thế nhưng chúng ta vẫn là muốn cười. Bởi vì xui xẻo rốt cục không phải chúng ta. Bởi vì thực sự chịu đựng không được mùi vị đó. Diệp Cương trong dạ dày một trận cuồn cuộn. Lập tức liền muốn ẩu đi ra. Nhưng mà mới vừa cúi đầu xuống. Những quái vật kia trong nháy mắt liền đem đầu tập hợp ở trước mặt của hắn gắt gao tập trung hắn. Tình cảnh trong nháy mắt liền ngưng trệ lại. Diệp Cương không dám thổ. Cũng không thể thổ. Trong miệng nôn pha tạp vào cắn bạo giói. Diệp Cương lúc này đã sinh không thể luyến. Ủng ục, Diệp Cương đem cái kia đầy miệng đồ vật nuốt xuống. Sau đó hắn ngẩng đầu lên tràn trề ra nụ cười. Dùng đá gà mắt thấy chu vi quái vật cười nói. Mùi vị tốt lắm, cảm tạ các ngươi khoản đãi. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Cái kia nữ giới quái vật ỏn à. Ỏn ẻn nói. Sau đó dùng nàng cái kia so với hồ la bạc còn thô ngón tay. Cắp lên trên mặt bàn giải rác một viên giòi nhét vào Diệp Cương trong miệng. Diệp Cương. Người này đồ vật liền này đồ vật. Không muốn đem ngón tay của ngươi nhét vào ta trong miệng. Thật mặn nha. Tác giả đề ở ngoài nói. Chu ngân phiếu 5.000 thêm chương. Còn thiếu một chút nha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.